Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, ta chỉ xuất một chỉ. Chương 23, ta chỉ xuất một chỉ nhắc tới. Diệp Hằng đem Diệp Viễn đưa đến Đan Võ Học Viện vẫn còn có chút chỗ tốt. Gia hỏa này giàu gì lên mấy tiết khóa, nghe ít thứ. Mặc dù những thứ này đối với hiện tại Diệp Viễn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng là dùng để che giấu tai mắt người ngược là lựa chọn tốt. Lấy Diệp Viễn thực lực hôm nay, Thuấn Thiểm là một môn thực dụng mà lại không quá rêu rao vũ kỹ. Tuy nói môn vũ kỹ này không bàn mà hợp với thiên đạo, kỳ thật cũng chỉ là quá miễn cưỡng dính chút biên giới. Ngay cả ngưỡng cửa cũng không có vào. Diệp Viễn những ngày qua chỉnh sửa một chút tiền nhiệm trí nhớ, bằng vào tiền nhiệm khi đi học nhất chút ít ấn tượng, tự mình tìm tòi đi ra chừng mấy bộ cơ sở vũ kỹ. Thuấn Thiểm chính là một cái trong số đó. Kỳ thật Diệp Viễn thi triển ra Thuấn Thiểm có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá lấy Diệp Viễn hiểu thi triển ra, so với học viện những thứ kia giáo tập môn chắc chắn mạnh hơn. Không trách ngươi dám không mang theo tùy tùng tựu ra đến. Không nghĩ tới ngươi Thuấn Thiểm dĩ nhiên luyện tới mức này. Thật là không nổi, xem ra trong tình báo đối với ngươi đánh giá sai lầm tương đối lớn a. Cửu Ảnh lạnh lùng nói, Thuấn Thiểm cũng không phải là cái gì độc môn vũ kỹ. Cửu Ảnh dĩ nhiên là biết, bất quá Thuấn Thiểm là trong phạm vi nhỏ di động bộ pháp. Đối với ám sát mà nói chỗ dùng cũng không lớn, cho nên hắn cũng không có tinh nghiên. Một môn vũ kỹ giống vậy có cảnh giới phân chia, từ thấp đến cao theo thứ tự là nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, cùng với đó trong truyền thuyết phá huyễn. Dù vậy, Cửu Ảnh cũng biết có thể sử dụng Thuấn Thiểm lưu lại tàn ảnh. Môn vũ kỹ này ít nhất cũng là đạt tới cảnh giới viên mãn. Có thể đem một môn lợi hại như vậy thân pháp vũ kỹ luyện tới cảnh giới viên mãn. Nguyên khí cảnh bên dưới nếu không phải đụng phải giỏi thân pháp võ giả, cơ hồ đều có sức tự vệ rồi. Không trách tiểu tử này dám như vậy cuồng. Đích xác là có chút bản lãnh. Thân là một tên thích khách, Cửu Ảnh tự nhiên là có giỏi thân pháp vũ kỹ. Bất quá thân pháp của hắn vũ kỹ chỉ tu luyện đến cảnh giới đại thành, khoảng cách viên mãn vẫn có chênh lệch không nhỏ. Đừng xem đại thành cùng viên mãn chỉ có một cảnh giới chênh lệch, nhưng là đối với một môn vũ kỹ mà nói, nhưng là khác biệt trời vực. Cái gọi là viên mãn chính là đối với môn vũ kỹ này tu luyện đạt tới tối đỉnh phong, lại cũng không có tăng lên khả năng. Không phải cái loại này ngộ tính siêu cường yêu nghiệt, là rất khó khăn đem một môn vũ kỹ luyện tới viên mãn. Còn như đó trong truyền thuyết phá huyễn, ý là tan vỡ viên mãn, huyễn hóa ra khác khả năng, là đối với vốn là vũ kỹ một loại thăng hoa. Nghĩ muốn tại một loại vũ kỹ thượng đạt tới phá huyễn chi cảnh, yêu cầu hà khắc đến làm người ta tức lộn ruột, cho nên mới là trong truyền thuyết cảnh giới. Nói như vậy, đem một môn vũ kỹ luyện tới viên mãn, liền đại biểu đạt tới cảnh giới tối cao. Cửu Ảnh luôn luôn đối với thân pháp của mình tương đối tự phụ, nhưng không nghĩ thua ở một cái quần là áo lụa trong tay. Quá khen, bất quá không thêm điểm, ngươi vẫn là phải chết. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Ha ha ha ha. Cửu Ảnh phảng phất nghe được rất buồn cười trò cười. Một trận cười điên cuồng đi qua nói, không biết trời cao đất rộng, ta thừa nhận so với thân pháp ta không bằng ngươi. Bất quá bên cạnh ngươi hai người kia sẽ không cũng có viên mãn cấp thân pháp vũ kỹ chứ? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi một cái nho nhỏ nguyên khí cảnh tam trọng, làm sao chính diện đỡ lấy của ta một đòn. Cửu Ảnh cũng là thân kinh bách chiến, một đòn không đắc thủ, hắn ngay lập tức sẽ đang tìm kiếm biện pháp khác. Rất hiển nhiên, Diệp Viễn bên cạnh hai người là nhược điểm lớn nhất của hắn. Đường Vũ ngược lại vẫn được, Lục Nhi ở trong mắt Cửu Ảnh chính là dê đợi làm thịt rồi. thân thể ngươi pháp nhanh, ta ép ngươi theo ta chính diện giao thủ, thân thể ngươi pháp mau hơn nữa thì có ích lợi gì? Nhưng mà sau một khắc, cái kia cuồng bạo nụ cười liền cứng ở trên mặt, quái dị không nói ra được, bởi vì lúc này, Diệp Viễn khí thế trên người lấy tất cả mọi người đều có thể cảm giác tốc độ đi lên chợt tăng. Nguyên khí tam trọng đỉnh phong, nguyên khí tứ trọng, nguyên khí ngũ trọng, nguyên khí lục trọng, Diệp Viễn cảnh giới trong nháy mắt chọc thủng nguyên khí tam trọng đến nguyên khí tứ trọng bình cảnh. Lên như diều gặp gió, thẳng đến vượt qua nguyên khí lục trọng mới ngừng lại. Cửu ảnh nhìn một màn này, trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời lại quên xuất thủ. Chuyện này, điều này sao có thể? Cửu ảnh ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Diệp Viễn nuốt vào đan dược một màn. Trong đầu nghĩ đây sẽ không là viên thuốc đó công hiệu chứ? Mặc dù hắn cũng nghe nói có chút đan dược có thể ngắn ngủi tính địa tăng thực lực lên. Nhưng là giống như vậy liên tiếp tăng lên tam trọng cảnh giới đan dược. Hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Cửu ảnh trong lòng không khỏi nghĩ. Nếu là mình trong tay có như vậy đan dược, đó hoàn thành nhiệm vụ há chẳng phải là cùng chém dưa thái rau như thế đơn giản. Nhưng mà thực tế thì, một cái cùng hắn kém tứ trọng cảnh giới tay mơ, trong nháy mắt trở nên cùng hắn chỉ kém nhất trọng cảnh giới. Mặc dù nguyên khí lục trọng cùng nguyên khí thất trọng vẫn không cùng một cấp bậc thượng, nhưng là không nghi ngờ chút nào, Diệp Viễn quả thật có cùng hắn chu toàn vốn liếng, phối hợp viên kia mãn cấp thuấn thiểm, Diệp Viễn chưa chắc không thể cùng hắn đánh một trận. Cửu ảnh đột nhiên cảm giác được hôm nay vô cùng quỷ dị. Tên tiểu tử trước mắt này mang cho hắn ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Vốn là còn than phiền nhiệm vụ này quá đơn giản, mà lúc này hắn không khỏi có chút hối hận nhận được nhiệm vụ này rồi. Bất quá bất kể như thế nào, nhiệm vụ hay là phải hoàn thành, nếu hắn không là tại Mặc Sát thật vất vả có được địa vị, chỉ sợ cũng phải trôi theo nước chảy rồi. Đương nhiên, Cửu ảnh đến bây giờ còn muốn hoàn thành nhiệm vụ, là bởi vì Diệp Viễn uống vào ngũ hành thông linh đan sau, cảnh giới cuối cùng khó khăn lắm dừng ở nguyên khí lục trọng. Đây là một cái hắn có thể đủ tiếp nhận cảnh giới. Cặp mắt híp lại, Cửu ảnh sát khí trên người vững vàng phong tỏa lục nhi. Nhất tự sát. Cửu ảnh trực tiếp sử xuất một kích mạnh nhất. Hắn từng dùng một kích này giết chết qua vô số đối thủ. Nhất tự sát, đơn giản trực tiếp, nhưng là vênh váo hung hăng. Không có chút nào sặc sỡ một đòn. Lục Nhi đứng ở đó mà. Căn bản là phản ứng không kịp nữa. Kiếm đã đến trước mặt của hắn. Cửu ảnh khóe miệng thoáng qua một tia cười gằn. Phảng phất thấy được Lục Nhi hương tiêu ngọc vẫn, cùng với Diệp Viễn vô cùng đau đớn hình ảnh. Nhưng mà ngay tại Cửu ảnh kiếm sắp đâm rách Lục Nhi cổ họng thời điểm, keng, hiệm một tiếng vang lên. Ngay sau đó hắn cầm kiếm tay tê dần. Chuôi này chưa bao giờ từng rời đi hắn đoàn kiếm bị đánh bay. To lớn lực đạo truyền tới, Cửu ảnh cả người cũng bị mang theo bay ra ngoài. Thế ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Viễn một cái thuấn thiểm đi tới Lục Nhi bên người. Nhưng là ra sau tới trước, hắn chẳng qua là đưa ngón tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Chuẩn xác đánh trúng Cửu ảnh đoàn kiếm, đem đánh bay, tuyệt dương chỉ. Mấy ngày tu hành, Diệp Viễn tuyệt dương chỉ đã có một chút thành tựu, đạt tới cấp độ nhập môn, bực này cấp bậc vũ kỹ. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy tốc thành. Diệp Viễn có thể ở mấy ngày bên trong đạt tới cấp độ nhập môn, đã là thiên phú chắc tuyệt rồi. Cho dù là cấp độ nhập môn tuyệt dương chỉ, lấy Diệp Viễn lúc này nguyên khí lục trọng cảnh giới sử xuất ra, cũng không phải Cửu ảnh có thể chịu nổi. Cửu ảnh ngã ngửa trên mặt đất, oa, địa khạc ra một búng máu. Diệp Viễn nhìn Cửu ảnh, lạnh lùng nói, ta chỉ xuất một chỉ, có thể hay không chạy thoát liền nhìn bản lãnh của ngươi. Cửu Ảnh lúc này nội phủ phiên giang đảo. Hải, bất quá hắn cũng biết đụng phải kẻ khó ăn. Tiểu tử này căn bản là giả heo ăn thịt cọp. Thực lực quá mạnh mẽ. Cưỡng ép đè xuống thương thế. Cửu Ảnh bất chấp gì khác. Đem toàn thân nguyên lực đều điên cuồng địa mức độ động. Hắn muốn chạy trốn lấy mạng. Cửu Ảnh có thể cảm giác được Diệp Viễn mênh mông sát ý. Hiển nhiên hắn mới vừa rồi tất giết Lục Nhi cử động hoàn toàn chọc giận Diệp Viễn. Cửu Ảnh dùng hết khí lực toàn thân vọt ra ngoài. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tốc độ bây giờ so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều nhanh. Sắp đến để cho thân pháp của hắn mò tới viên mãn ngưỡng cửa. Sự phát hiện này để cho hắn mừng rỡ như điên. Nhất định có thể chạy thoát. Nhất định có thể chạy thoát. Cửu Ảnh ở trong lòng kêu gào. Sau đó ý thức dần dần mơ hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.